nên mới không thể mở ra được đại môn. Trước kia quân Mặc Tà đã từng đi qua cánh cửa này. Ngày đó Tà Quốc Phong chở 7 người mang quân đại thiếu gia tiến vào Uyển Phủ cũng là tiến qua cánh cửa này, nhưng đâu có tốn nhiều công sức như vậy. Thực lực trước mắt của Miêu Tiểu Miêu còn hơn cả đám người Tào Quốc Phong, vì sao lại có sự biến đổi như thế này? Quân Mặc Tà mặc dù chưa hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có một tia dự cảm không lành. Khóe miệng Miêu Tiểu Miêu xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, nhưng nàng được Quân Mặc Tà chuyển cho chân khí, mặc dù chịu chấn động, thật ra không có gì đáng ngại. Thế nhưng vẻ mặt của nàng căng thẳng trầm trọng hẳn. Cửa Huyễn Phủ không mở được. Không mở được sao? Ba người đồng thời sửng sốt. Trước kia ta chỉ có thực lực cấp chí tôn mà đã có thể dùng pháp môn này trộm chạy ra ngoài chơi. Muốn mở ra cánh cửa này chỉ cần biết được bí quyết, có thể nói là cực kỳ dễ dàng, Miêu Tiểu Miêu nghi hoặc nói. Nhưng lần này công lực rõ ràng đã đạt tới cấp thánh hoàng, thế nhưng dù đem hết toàn lực thì vẫn không thể mở ra được, chỉ sợ bên trong Huyễn Phủ đã xảy ra biến cố. Nàng trầm ngâm một hồi. Pháp môn ra vào của Huyễn Phủ hầu hết đều giống nhau. Theo ta nghĩ, nếu như từ bên ngoài không thể mở ra thì e rằng phía bên trong kia cũng không thể mở ra được. Miêu Tiểu Miêu lộ ra thần sắc lo âu. Nói cách khác, lúc này muốn ra vào Huyễn Phủ đều là việc làm không thể. Chẳng khác gì triệt để cách ly Huyễn Phủ với đại lục. Ba người đồng thời im lặng mà cũng đồng thời hiểu ra nguyên nhân. Vì sao trong thời gian dài như vậy mà Huyễn Phủ lại không chút tin tức? Thì ra không biết vì nguyên nhân gì mà với Miêu Huyễn Phủ đã bị cách ly hoàn toàn với Huyền Huyền Đại Lục. Nói cách khác, cho dù bọn họ có muốn tiến vào Huyền Huyền Đại Lục cũng không thể làm được. Bây giờ nên làm gì đây? Miêu Tiểu Miêu bất lực nhìn Quân Mặc Tà, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Dường như chỉ có Quân Mặc Tà trước mắt mới có thể giải quyết mấy vấn đề này. Quân Mặc Tà cũng vò đầu bứt tai. Quân đại thiếu gia tuy rằng tự tin bản thân mình thần thông quảng đại, nhưng đối với chuyến đi này lại là rút đặc cắn mai. Thời gian ngắn như vậy, lấy đâu ra cách tốt giải quyết? Vậy, Huyễn Phủ tổng cộng có mấy thông đạo nối với Huyền Huyền Đại Lục? Quân Mặc Tà hỏi. Thông đạo giống như thế tổng cộng có 6 cái, nơi này là một trong số đó. Ở trên thảo nguyên phía bắc của Thiên Hương Thành còn có một cái, ngoài ra thì cũng đều phân bố hết ở biên giới của đại lục. Miêu Tiểu Miêu giải thích, bởi vì người của chúng ta một khi xuất hiện, thực lực sẽ rất thình lình, cho nên dễ dàng khiến cho người ta khiếp sợ, cho nên trước lựa chọn ở những nơi mà ít ai lui tới. Quân Mặc Tà một đầu đầy hắc tuyến. Nói như vậy, chúng ta muốn đi tìm những thông đạo khác để thử tiến vào, thì phải đi nguyên một vòng quanh đại lục sau. Miêu Tiểu Miêu vân về vạt áo yếu ớt nói, cũng gần như vậy. Quân Mặc Tà lảo đảo một cái, cơ hồ té ngã. Tỷ, ngài có biết đại lục dưới chân chúng ta lớn đến mức nào không? Mai Tuyết Yên cùng Kiều Ảnh cũng có chút buồn cười. Không nói đến người khác, cho dù là Quân Mặc Tà bằng công lực trước mắt mà thi triển âm dung cấp tốc phi hành, thì đi một vòng quanh toàn bộ đại lục ít nhất cũng cần hơn 2 tháng. Hơn nữa, còn phải không ăn không nghỉ, dành toàn bộ thời gian, toàn bộ tốc độ cao nhất mà phi hành mới có thể hoàn thành. Vậy, Nữ Nhi, muội đoán xem thông đạo này đột nhiên không thể mở ra là vì người ta động tay động chân hay tự nhiên nó thế? Quân Mặc Tà gãi đầu, đột nhiên cảm giác lúc nghe xong tin tức này, sau da đầu hắn cứ ngứa liên tục. Nhất định là do người làm, Miêu Tiểu Miêu khẳng định. Huyễn Phủ xây dựng cũng đã hàng vạn năm, đã lần nào xuất hiện hiện tượng phong bế đâu, lẽ nào lại vậy chứ? Nếu là người làm ra, chúng ta còn có thể thử nghĩ cách một phen. Quân Mặc Tà bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có cách thử vận may thôi, bởi vì phong bế có chặt chẽ tới mức nào thì vẫn lưu lại một vài sơ hở. Chúng ta trước mắt chỉ có thể thử vận khí, thử xem cánh cửa này có sơ hở gì hay không. Có điều hy vọng này cũng không quá lớn, Quân Mặc Tà nói. Nếu đúng như dự đoán thì kẻ làm ra tất cả chuyện này nhất định là chiến cuồng. Cũng chỉ có loại thiên địa kỳ vật như cửu huyễn lưu sa mới có thể phong bế hoàn toàn thông đạo của Huyễn Phủ. Với tác phong hành sự cay độc của chiến cuồng nhất định sẽ không lưu lại chút sơ hở nào đâu. Cho nên người cũng đừng quá hy vọng. Khuôn mặt tươi cười của Miêu Tiểu Miêu nhất thời là ảm đạm. Vậy chúng ta đi hướng Thiên Hương Thành thử xem,